Magician trong thế giới comic, chương 184, Nazini. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Noe cùng Snape, cái kia sợ hãi trong ánh mắt, hình rắn Nazini linh hồn chậm rãi buông ra chăm chú quấn quanh chính mình thân thể, tiếp theo một cái nhắm chặt hai mắt nữ nhân hiển lộ ra này đột một động dục huống trực tiếp để hai người này suýt chút nữa không dọa sợ. Đây là cái gì tình huống? Con rắn này trong cơ thể lại có ba cái linh hồn. Snape cùng Noe liếc mắt nhìn nhau sau, đều có chút không tìm được manh mối, kết quả như thế tự nhiên chính là Noe căn bản không có như vậy nghiêm khắc đi khống chế những này linh hồn, sau đó. Quái đản, trong chớp mắt này ba cái linh hồn bỗng nhiên triệt để tách ra, tiếp theo hình rắn Nazini linh hồn theo Voldemort linh hồn trong nháy mắt trực tiếp bay ra ngoài. Rồi cùng Noe giải quyết đi những người Dementor gần như, Voldemort cùng con rắn kia hình linh hồn ở Noe một hồi không có khống chế tình huống, trực tiếp bay ra ngoài hóa thành cho bay. Đúng là cái kia trước bởi vì hình rắn linh hồn quấn quanh nữ tử linh hồn bị Noe bảo vệ đi, bởi vì lấy lại tinh thần Noe phát hiện tình huống không đúng sau lập tức khống chế lại cái kia cái linh hồn. Lúc này mới không có làm cho nàng cũng theo bay ra ngoài, còn mặt khác hai cái nên tính là triệt để xong đời chứ. Linh hồn sợ sệt ánh mặt trời, hiện tại chính là đại buổi trưa ánh mặt trời mãnh liệt nhất. Hơn nữa vì bảo hiểm Noe còn quay về cái kia bay ngược ra ngoài linh hồn bù đắp một phát ma chú, vì lẽ đó Noe cơ bản có thể xác định Voldemort này cái mảnh vụn linh hồn là không lật nổi sóng gió gì. Đúng là vừa nãy người phụ nữ kia linh hồn, để Noe đúng là vạn vạn không nghĩ đến, hắn hiện tại đầu óc còn có chút choáng váng. Noe không phải không biết Nazini tình huống, nhưng là ở Noe ý nghĩ bên trong nữ nhân này hẳn là chịu đến cái gì nguyền rủa loại hình, có thể khôi phục hay không đều là một cái rất khó chịu sự tình. Nhưng là vừa nãy Noe phát hiện nữ nhân này cái gọi là nguyền rùa thực chính là nàng trong thân thể còn có một cái Beast linh hồn. Cũng không biết là nguyên nhân gì đến cuối cùng Beast linh hồn chiếm cứ thượng phong, sau đó hoàn toàn đem nàng nhân loại mình linh hồn cho áp chế. Lẽ nào ta bất chi bất giác còn làm việc tốt, Noe sờ sờ cằm, hắn vẫn đúng là không ngờ tới sự tình có lúc gặp trở nên thuận lợi như vậy, hắn cũng gần như biết tại sao chính mình nắm con rắn này làm thí nghiệm lúc gặp có vẻ như vậy khó khăn. Bởi vì con rắn này trong cơ thể cái quái gì vậy có ba cái linh hồn a, hoàn toàn có thể nói ở hệ thống bên trong không gian Noe, hắn làm thử nghiệm là không có một lần thành công. Bởi vì Noe cơ bản mỗi một lần cảm thấy thành công, đều là trực tiếp đem Voldemort linh hồn cho diệt sau đó đem xà linh hồn cho lưu lại. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua con rắn này quấn quanh đến như vậy hẹp đến cùng có phải là bên trong còn có thứ khác. Cho tới hai cái linh hồn đồng thời bị hắn cho làm không còn. Cũng là thất bại, bởi vì xà linh hồn còn quấn quanh người phụ nữ kia, có thể nói là đồng quy vô tận. Đây là cái gì tình huống? Một con rắn, quấn quanh một người phụ nữ. Snape cũng chậm chậm khôi phục lại, nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung này cái linh hồn nghi hoặc mà hỏi. Ta làm sao biết ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này đây? Noe xẹp miệng móm coi như biết cũng không thể nói a. Có điều rất nhanh Noe liền nghĩ tới, Nazini tựa hồ là cùng Dumbledore giáo sư từng gặp mặt. Nazini là Creedon, Bebon, Dumbledore đệ đệ, bằng hữu, Creedon coi nàng là làm bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nazini đã từng nỗ lực bảo vệ Creedon, đồng thời ngăn cản hắn đứng ở Grindelwald bên kia. Có điều rất đáng tiếc nàng thất bại, ở cuối cùng Nazini cùng Newt mọi người đồng thời đến Hogwarts. Tiếp theo Newt đem Grindelwald huyết minh khế ước giao cho trung niên thời kỳ Dumbledore giáo sư, để hắn yên tâm đi xử lý nhà của chính mình vụ sự. Có thể đem Dumbledore giáo sư kêu đến có thể sẽ chỗ tốt lý không ít. Nếu không đem Dumbledore giáo sư kêu đến chứ. Noe xoa xoa mi tâm, sau đó liếc mắt nhìn vẫn ở vui cười tiểu Lily, Noe cười cợt. Đều nói thích cười hài tử là người may mắn, xem ra tiểu Lily cũng thật là một cái phúc tinh, lần này thí nghiệm xem như là thành công đây, hơn nữa còn là phi thường thành công cái kia một loại. Thật sao, Snape giáo sư không thể chí phủ, hắn lộ ra từng tia mỉm cười liếc mắt nhìn con của chính mình, sau đó xoay người. Người ở đây nhìn ta đi tìm Albus, Noe gật gật đầu, liếc một cái hướng về cửa đi ra ngoài Snape giáo sư, sau đó hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía cái này vẫn đang ngủ say linh hồn. Suy nghĩ chốc lát Noe vung lên đũa phép chậm rãi khống chế này một tia linh hồn tiến vào co quắp trên mặt đất con rắn kia thân thể bên trong. Làm như vậy tiêu hao lớn vô cùng, thế nhưng Noe vẫn là lựa chọn như vậy đi làm. Nương theo Noe động tác này cái linh hồn đã triệt để tiến vào xà thân thể bên trong, trong nháy mắt con rắn này phóng ra ánh sáng nhỏ yếu. Cái này ánh sáng bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng chói mắt, làm ánh sáng đem con rắn này toàn bộ bao vây lấy sau Noe có thể rõ ràng nhìn thấy con rắn này bắt đầu biến lớn. Khi này điều quang xà lớn lên đến trình độ nhất định sau, nó thân thể cũng bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, nó bắt đầu triệt để biến thành một người. Đây là cái quỷ gì? Lẽ nào huyết chú thú nhân thực chính là đời đầu Animagus hay sao? Ai, không đúng, phải nói Animagus là học tập đời đầu huyết chú thú nhân mới đúng không? Noe sờ sờ cằm, hắn cẩn thận nhìn tình cảnh này. Đương nhiên hắn cũng đầy đủ cẩn thận, nói thật sự trời mới biết con rắn này có thể hay không bỗng nhiên nổi lên cắn mình một cái, dù sao con rắn này nhưng là liền sờ nếp giáo sư đều có thể cắn chết, Noe có thể không cảm giác mình có thể may mắn thoát khỏi. Làm ánh sáng lộng lẫy chậm rãi tàn đi, Noe nhìn thấy một người phụ nữ ngã trên mặt đất, nàng khuôn mặt đẹp đẽ trầm tĩnh, hô hấp cũng coi như ổn định. Chỉ là để Noe hơi có chút thất vọng chính là những người da rắn lại còn sẽ biến thành quần áo. Này nhưng là có chút lúng túng a, đây là cái gì tình huống? Ngay ở Noe tiếp tục đánh giá cái này ngủ mỹ nhân thời điểm, Snape giáo sư cùng Dumbledore giáo sư cũng đi vào, đồng thời theo còn có Lupin giáo sư cùng Sirius Black. Noe làm thí nghiệm địa phương thực sự môn phòng chống nghệ thuật hắc ám phòng học bên trong, bởi vậy Lupin giáo sư theo lại đây cũng phi thường bình thường. Cho tới Sirius, cái tên này hiện tại cũng ở Hogwarts bên trong nhậm chức, có điều hắn cũng không có đảm nhiệm mặc cho Hà giáo sư chức vụ, chỉ có thể nói là một cái nơi nào cần hắn hắn liền nơi nào hỗ trợ bỏ không nhân viên. Có điều cái tên này hiện tại cũng phi thường thỏa mãn, càng là không có chuyện gì có thể cùng Harry gặp gỡ nói chuyện phiếm cái gì. Chuyện này, đây là Nagini, Dumbledore giáo sư nhìn mê man trên đất nữ nhân này, một đoạn phủ đầy bụi ký ức nhất thời xuất hiện ở trong đầu của hắn. Người biết nàng, giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nữ nhân này là nơi nào đến, Lupin cùng Blake bây giờ còn có chút mộng, bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Người đem người phụ nữ kia linh hồn, bỏ vào xa thân thể bên trong. Đúng là Snape giáo sư hiểu rõ một ít tình huống, hắn có chút do dự hỏi. Đúng ta ma lực cùng sức khống chế cũng không được thời gian dài để linh hồn ở bên ngoài cơ thể đối với ta mà nói là một cái lớn vô cùng khiêu chiến, vì lẽ đó ta liền đem linh hồn của nàng thả trở lại. Kết quả, xem ra, nàng hẳn là một cái huyết chú thú nhân, cũng thật là khó mà tin nổi a. Snape giáo sư cũng là tri thức phong phú theo Noe giải thích vài câu đang phối hợp trước hắn cùng Noe đồng thời nhìn thấy tình cảnh đó, hắn mặc dù có chút do dự thế nhưng vẫn là suy đoán ngoại trừ nữ nhân này thân phận. Có điều cuối cùng ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Dumbledore giáo sư, bởi vì Dumbledore giáo sư tựa hồ biết này cái nữ nhân sự tình. Đây là một cái phi thường cửu viễn sự tình đây, không nghĩ đến. Dumbledore giáo sư nhìn nữ nhân trước mắt này, chậm rãi thở dài. Không nghĩ đến, nàng còn sống sót, đồng thời biến thành dáng dấp này. Chuyện gì, giáo sư, Blake đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, mà là một người Gryffindor hắn thế nhưng trực tiếp đặt câu hỏi. Đại khái là 50 năm trước khoảng chừng, trái phải đi cô bé này đã tới một lần Hogwarts mà lúc đó kẻ địch của chúng ta là Grindelwald. Nguyên bản ta cho rằng Tom gọi ra danh tự này chỉ là một cái trùng hợp không nghĩ đến. Dumbledore giáo sư thở dài, sau đó cũng không nói cái gì nữa. Rất hiển nhiên nữ nhân trước mắt này để hắn nhớ lại rất nhiều qua lại sự tình, thậm chí có chút khả năng là hắn không muốn đi hồi ức. Noe biết đại khái một ít thế nhưng cũng không trọn vẹn, ai bảo Noe trong ký ức đoạn ở Grindelwald nói cho Creedence ngươi cũng gọi là Dumbledore tình cảnh này đây. Được rồi giáo sư, chúng ta vô ý làm nổi lên ngài không tốt hồi ức hiện tại này điều. Vị này Nagini nữ sĩ, muốn xử lý như thế nào đây? Noe suy tư một chút trực tiếp hỏi ra chính mình nghi hoặc. Noe, là ngươi cứu vãn lại nàng, chờ ngươi lúc rời đi ngươi liền mang theo nàng rời đi đi. Có thể sau đó, nàng còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Dumbledore giáo sư suy nghĩ một chút trực tiếp làm ra kết luận cuối cùng. Mang nữ nhân này rời đi, Noe nhíu nhíu mày, mặc dù nói có thể là có thể thế nhưng Noe vẫn đúng là không phải như vậy tình nguyện. Nếu như nàng vẫn là một con rắn lời nói, có thể Noe có thể cân nhắc xuất phát từ làm thí nghiệm ý nghĩ, Noe có thể thử xem. Thế nhưng hiện tại Noe đã đem nàng cho, không thể giải thích được cứu về rồi. Hơn nữa con rắn kia linh hồn cũng theo Voldemort đồng thời biến mất ở dưới ánh mặt trời, có thể nói nữ nhân này đại khái suất là không có khả năng ở biến thành con rắn kia sau biến không trở lại. Có điều suy nghĩ một lát sau, Noe cũng không có lại đi phản bác Dumbledore lời nói. Đến thời điểm chờ mình rời đi, vậy thì là nói đi là đi, giả như chính mình quên nữ nhân này như vậy cũng là quên, chuyện như vậy cũng không có gì ghê gớm. Đúng rồi, Noe, người có phải là đem nàng trong thân thể Voldemort linh hồn cho thanh trừ hết? Ngay ở mọi người đều có vẻ hơi trầm mặc thời điểm, Sirius Black bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hả, nha, đúng thế, Noe thu hồi tâm tư gật gật đầu. Mặc dù nói có chút gặp may mắn thế nhưng nói cho đúng nàng xác thực phi thường khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong cơ thể nàng có 3 cái linh hồn, đây là ta không biết sự tình, nếu như Harry không có ngoại ý muốn, trong thân thể chỉ có 2 cái linh hồn lời nói, như vậy ta cảm thấy ta nên có thể rất thuận lợi thanh trừ hết. Xác thực 3 cái linh hồn Noe thật không ngờ tới, ở hệ thống không gian hắn cũng là rất bất cẩn. Thế nhưng hiện tại Noe biết rồi, đồng thời vận khí tốt như vậy giải quyết rơi mất như vậy Harry nơi đó nên cũng không là vấn đề. Có thật không? Vậy ngươi có thể giúp Harry giải quyết đi vấn đề này sao? Ta nghĩ không thành vấn đề. Vậy còn chờ gì? Xin nhờ ta mới xử lý xong một cái, lẽ nào ta không mệt sao? Làm việc phải từng bước một đến, không nên gấp gáp được rồi, cách chương.